Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ma quật lòng đất hiện. Cổ Uyên, lão tử muốn làm thịt ngươi. Hồng Vĩ Hào tức giận đến khuôn mặt tựa như màu gan heo đồng dạng. Hắn quả thực là không thể tin được. Chính mình một cái đường đường luyện phủ cảnh viên mãn võ giả. Thế mà bị một cái thối cốt cảnh võ giả đánh cho lùi lại liên tục. Tại đồng môn sư huynh đệ, thậm chí là môn phái trưởng lão trước mặt mất mặt. Khẩu khí này thật sự là kìm nén đến hắn nóng tính giận dữ. Hắn đối với Cổ Uyên oán hận tới cực điểm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hắn liền đem Cổ Uyên coi là không đội trời chung kẻ thù sống còn. Âm vang một tiếng, hắn từ trên thân rút ra một thanh đại đao màu đen. Trên thân tràn ngập ra sát khí đáng sợ, sắc mặt dữ tợn, như là ác quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Nguy rồi, Hồng sư huynh muốn báo nổi. Một cái đệ tử ma sát tông nhịn không được kêu lên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ vừa rồi không tính là báo nổi sao? Đương nhiên không tính. Kinh Lôi trưởng cũng coi là Hồng sư huynh tuyệt học thành danh. Nhưng là trên thực tế hắn am hiểu nhất là đao pháp. Hoàn toàn chính xác, người xưng đao trưởng song tuyệt Hồng Vĩ Hào. Tại nội môn đệ tử ở trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe nói Hồng sư huynh đao pháp vừa ra, ai dám tranh phong, cho dù là cuồng đao môn những đao pháp cao thủ kia đều chưa hẳn có thể cùng bằng được. Bất quá Cổ Uyên này cũng không đơn giản, vừa rồi dưới một quyền đi, thế mà liền đem Hồng Vĩ Hào đánh cho liên tục bại lui. Võ công sâu không lường được, rất nhiều đệ tử ma sát tông nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn có thể cảm nhận được Hồng Vĩ Hào trên thân xâm xâm sát khí. Tựa hồ Hồng Vĩ Hào vừa ra tay, liền sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất. Bọn hắn cũng là không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, miễn cho bị Hồng Vĩ Hào trên người đao kình tác động đến. Đủ rồi, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, như là hồng trung trống to đồng dạng, chấn động đến toàn bộ yêu ma phong từ trên xuống dưới ông ông tác hưởng. Không ngừng rung động, mỗi cái đệ tử ma sát tông đều là nhịn không được che lỗ tai của mình. Thanh âm như vậy chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau đớn. Một chút nhỏ yếu đệ tử ma sát tông càng là thất khiếu chảy máu. Nội tạng bị thương, vừa rồi trong một tiếng gầm này, ẩn chứa đáng sợ chân khí chi lực, dẫn động trong không khí chấn động, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực sát thương. Cũng may mắn vừa rồi người gầm thét cũng không có bao hàm sát ý. Nếu không vừa rồi một tiếng gầm này, cũng đủ để đánh chết không ít võ giả. Mà nghe được tiếng hét này tiếng kêu, lúc đầu tức giận bạo dạp Hồng Vĩ Hào, như là vào đầu rót một chậu nước lạnh, trên người sát ý tại thời khắc này bỗng tiêu tán. Giờ phút này, nơi xa một tên lão giả đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm đám người, là yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên, ngay cả tôn trưởng lão cũng nhìn không được, muốn ngăn cản bọn hắn chiến đấu sao? Rất bình thường, hai người đều là ta ma sát tông thiên tài võ giả. Đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở chỗ này nội đấu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Cổ Uyên hiện tại vẻn vẹn đệ tử ngoại môn, nhưng là bằng vào thực lực của hắn cùng thiên phú, trở thành đệ tử nội môn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng lần này môn phái khảo hạch kết thúc, chính là nội môn đệ tử. Hồng Vĩ Hào, ngươi không nên vọng động, lập tức dừng tay, chọc giận Tôn Nguyên trưởng lão cũng không phải chuyện tốt. Đông đảo ma sát tông đệ tử nội môn, nhao nhao mở miệng khuyên can Hồng Vĩ Hào, để Hồng Vĩ Hào không nên khinh cử vọng động, tuyệt đối không thể đắc tội trưởng lão Tôn Nguyên, nếu không tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, cái này yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên đức cao vọng trọng. ngay cả rất nhiều ngang ngược, càn rỡ đệ tử nội môn cũng không dám tại trưởng lão Tôn Nguyên trước. Mặt dương oai, yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, nhìn phía xa vị lão giả này, trên người đối phương khí tức sâu không lường được, vượt quá tưởng tượng, như là biển cả đồng dạng, chỉ sợ thực lực của đối phương tối thiểu đều siêu việt nội khí cảnh, thậm chí là cương khí cảnh, đạt đến trước mắt hắn không thể tiếp xúc đến võ đạo cực cảnh. Yêu ma động sắp mở ra, các ngươi chiến đấu liền đến này là ngừng đi. Yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên mở miệng, nói, hắn ngữ khí rất là bình thản, nhưng lại cực kỳ phân lượng, giải quyết dứt khoát, không cho phản bác, nếu không nhất định gặp lôi đình chi nộ. Đúng vậy, Tôn trưởng lão, nghe đến mấy câu này, lúc đầu kiệt ngạo bất tuần, không ai bì nổi Hồng Vĩ Hào lại là chắp tay, nói nhảm cũng không dám nói, hắn trực tiếp liền rút lui. Đứng ở đám đệ tử nội môn kia giữa đám người, chỉ là mặc dù tạm thời rút lui, nhưng là hắn y nguyên nhìn thật sâu Cổ Uyên một chút, tựa hồ muốn đem Cổ Uyên thật sâu nhớ kỹ. Cừu hận như vậy không có khả năng cứ như vậy đình trì. Ngươi tên là gì a? Trưởng lão Tôn Nguyên hòa ái nhìn xem Cổ Uyên. Cổ Uyên, Cổ Uyên thành thật trả lời, không sai. Khó được thang hoa tiểu tử kia có thể tuyển nhận đến một cái như thế có thiên phú đệ tử. Vừa rồi ngươi thi triển chính là kim cương tu la quyền đi. Môn quyền pháp này cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù chí cương chí mãnh, đánh đâu thắng đó, nhưng là một cái sơ sẩy liền sẽ bạo thể mà chết. Bất quá ngươi thế mà có thể đem môn này tự sát đồng dạng võ đạo tuyệt học tu luyện tới cảnh giới. Dạng này. Như ngự chỉ cánh tay, thiên tư kinh người a. Đại trưởng lão Tôn Nguyên ánh mắt độc ác, lập tức liền nhìn ra Cổ Uyên võ công nội tình. Bất quá càng là như vậy, hắn thì càng kinh hãi Cổ Uyên võ học thiên phú, ngay cả nguy hiểm như thế võ công đều có thể tu hành thành công. Có thể nghĩ, vị đệ tử ngoại môn này võ học thiên phú tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh cái chủng loại kia. Tôn trưởng lão quá khen rồi. Ta mặc dù thiên phú rất cao, trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Ngộ tính trác tuyệt, mạo như Phan An, nhưng là có giờ này ngày này thành tựu, đều dựa vào ta chăm học khổ luyện có được. Cổ Uyên dường dưng nói, đối với đại trưởng lão Tôn Nguyên khích lệ chiếu đơn thu hết. A. Chiếu ngươi kiểu nói này, ngươi không chỉ có võ học thiên phú kinh người, ngộ tính thông thiên, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Nghe nói như thế, đại trưởng lão Tôn Nguyên khóe miệng giật một cái, hắn xem như đã hiểu. Tiểu tử này còn có cái ưu điểm, đó chính là da mặt cực dày. Bên cạnh một đám đệ tử Ma Sát Tông ha ha một tiếng, mặt không biểu tình. Thậm chí bọn hắn còn có loại đánh người xúc động. Ầm ầm ngay lúc này, toàn bộ yêu ma phong bỗng nhiên chấn động, giữa không trung xuất hiện từng cơn sóng gợn, lập tức tại yêu ma phong xa xa trong một chỗ vách núi. Thế mà bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ màu đen, phảng phất là một cái cửa hang, không biết thông hướng nơi nào, thậm chí từ trong vòng xoáy màu đen này tuôn ra khổng lồ mênh mông yêu ma khí tức, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Trên bầu trời đều là từng mảnh nặng nề mây đen. Mơ hồ có thiên lôi chấn động. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả đệ tử Ma Sát Tông cùng trưởng lão đều nhìn vòng xoáy màu đen kia. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đã đến giờ, ma quật dưới mặt đất cửa hang xuất hiện. Tựa hồ thời gian chậm một chút trước thời hạn một chút. Rất bình thường, thời gian không phải trước thời gian, chính là trì hoãn, không có tuyệt đối tinh chuẩn thời điểm. Nếu cái này ma quật dưới mặt đất xuất hiện, đệ tử nội môn khảo hạch liền bắt đầu đi. Giờ này khắc này, rất nhiều yêu ma phong trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn biểu lộ rất là bình tĩnh. bởi vì những chuyện tương tự cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần. Đã sớm thành bình thường, muốn bắt đầu, rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông đều là hít vào một hơi thật sâu. Bọn hắn biết cái này ma quật dưới mặt đất cửa hang vừa xuất hiện, liền phải tiến vào bên trong, xâm nhập ma quật lòng đất, cùng yêu ma tác chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,